Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 44, biến hóa. Góc truyện audio.com. Tuy rằng thất bại đối với Thạch Phong mà nói tổn thất không nhiều. Bất quá ai cũng không nghĩ muốn lấy tiền đem đi nước đổ lá khoai. Trong lòng ít nhiều có hơi khẩn trương. Sau khi Thạch Phong bấm xem xét số liệu, biểu thị trên màn ảnh xuất hiện 4 chữ kiểm tra đo lường. Thanh đọc màu đỏ dần dần bắt đầu tăng lên. Hệ thống đang phán định số liệu vật phẩm này. Qua 3 giây sau, hệ thống phân tích xong, rồi thể hiện số liệu khôi giáp ra. Thủ bị chi khải, giáp, cấp thanh đồng, yêu cầu trang bị, 10 điểm sức mạnh, đẳng cấp trang bị level 3. Lực phòng ngự, 22, sức mạnh, 2, sức chịu đựng, 3, HP, 150, độ bền 35, 35, mang vào năng lực phòng ngự chi lực. Chịu thương tổn giảm bớt 3, chức nghiệp hạn định, thuẫn chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, hệ thống, đoán tạo thủ bị chi khải thành công, 2 điểm độ thuần thục đoán tạo, lấy được 800 điểm EXP, thật tốt quá, lại còn mang vào phòng ngự chi lực, nhìn thấy năng lực kèm theo, Thạch Phong thật vui mừng, không nghĩ tới lần đầu tiên đoán tạo trang bị thanh đồng liền có thể thành công, lấy được điểm kinh nghiệm cao như vậy. Khó trách kiếp trước rất nhiều đại sư đoán tạo không đi đánh quái. Đẳng cấp vẫn không thấp, cái thủ bị chi khải này không chỉ có số liệu thuộc tính cơ sở đạt tiêu chuẩn. Còn xuất hiện năng lực kèm theo, vốn thủ bị chi khải là không có phòng ngự chi lực. Bất quá lúc người đang đánh tạo thì phát huy kỹ thuật rèn đúc vượt xa người thường. Tăng thêm dị hỏa tồn tại, mới có thể xuất hiện kèm theo. Làm cho giá trị trang bị lần thứ hai nâng cao một đoạn. Thạch Phong quan sát chăm chú thủ bị chi khải một chút. Cảm nhận kim loại màu trắng bạc và kiểu dáng phong cách. Không phải trang bị thanh đồng bình thường có thể so sánh. Hắn rất hài lòng tác phẩm này. Xu hướng chính hiện nay trang bị của người chơi còn là trang bị đang bình thường. Dù là về sau này các người chơi lên tới level 5-6 trang nữa. Mặc trên người một thân trang bị phổ thông cũng không kỳ lạ. Dù sao trang bị thanh đồng quá hiếm, coi như là tiểu đội tinh anh có thể có một hai kiện trang bị thanh đồng đều rất hạnh phúc rồi. Nếu đem bán thủ bị chi khải mà thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ đều có thể mặc. Nhất định sẽ được tiểu đội tinh anh hoan nghênh, dù sao một MT trang bị tốt hay xấu, có thể để cho hạ phó bản dễ dàng không ít. Cho dù Thạch Phong bán giá 4 ngân tệ, những tiểu đội đó cũng sẽ không tiếc giá cao mua lại. Về phần thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực, đối với MT tăng lên không cần nói cũng biết, thấp hơn 5 ngân tệ Thạch Phong chắc chắn sẽ không bán. Có kinh nghiệm lần đầu tiên đoán tạo thành công, Thạch Phong bắt đầu đoán tạo thủ bị chi khải tiếp theo. Bất quá lúc này đây Thạch Phong lấy ra bách luyện cương. Hắn muốn biết sử dụng bách luyện cương tạo ra trang bị sẽ như thế nào. Không đến 10 phút đồng hồ trôi qua, kiện thủ bị chi khải thứ hai thành hình, bất quá về màu sắc không giống với thủ bị chi khải trước. Thành màu đen sẫm, không phải màu trắng bạc, trải qua 3 giây hệ thống kiểm tra đo lường xong, số liệu lần nữa hiện ra. Thủ bị trọng giáp, cấp thanh đồng, giáp, yêu cầu trang bị, 14 điểm sức mạnh. Đẳng cấp trang bị level 3, lực phòng ngự, 25, sức mạnh, 2, sức chịu đựng, 4, HP, 150, độ bền 40, 40, mang vào năng lực phòng ngự chi lực, bị thương tổn giảm bớt 5, chức nghiệp hạn định, thuẫn chiến sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, hệ thống, đoán tạo thủ bị tọng giáp thành công, 2 điểm độ thuần thục đoán tạo, lấy được EXP 1000 điểm. Hệ thống, bởi vì thiên phú đoán tạo ngoài mức thiên tài đạt được 2 điểm đoán tạo độ thuần thục. Thạch Phong đã quên đi việc thiên phú đoán tạo ngoài mức lấy được độ thuần thục. Gắt gao nhìn thủ bị trọng giáp, thuộc tính như vậy đã có thể so với trang bị huyền thiết level 3. Giá cả tối thiểu 10 ngân tệ trở lên, không nghĩ tới sau khi cho thêm bách luyện cương sẽ có biến hóa lớn như thế. Không thể không nói đại sư đoán tạo đưa cho gì đó chính là không tầm thường. Nhưng đáng tiếc chỉ còn lại có 9 khối bách luyện cương rồi. Bách luyện cương có hiệu quả như vậy, Thạch Phong đương nhiên sẽ không dùng linh tinh, lưu lại để từ nay về sau có đoán tạo trang bị khác tốt hơn thì mới dùng. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Thạch Phong không ngừng chế tạo thủ bị chi khải. Tổng cộng làm được 23 thủ bị chi khải, nhưng là có 4 cái thất bại. Bất quá Thạch Phong đã rất thỏa mãn rồi, mất đi 4 cái thủ bị chi khải. Một kiện thủ bị chi khải đoán tạo thành công có thể kiếm về. Đồng thời đẳng cấp của Thạch Phong cũng tăng lên tới level 3. Cự ly hiện tại cũng không còn kém những người chơi cao thủ kia quá nhiều. Hơn nữa độ thuần thục đoán tạo tăng lên tới 44 điểm. Cái tốc độ tăng lên này so với những người chơi đoán tạo của công hội kia nhanh hơn không chỉ gấp 4-5 lần. Sau đó Thạch Phong ra khỏi phòng đoán tạo trung cấp, đi đến đấu giá hội, trực tiếp đem 11 kiện thủ bị chi khải không có phòng ngự chi lực thả lên. Quy định giá 4 ngân tệ, còn thủ bị chi khải có phòng ngự chi lực và thủ bị trọng giáp. Hắn trước phải giữ lại, khiến các công hội và tiểu đội tinh anh dùng thử gật đầu. Như vậy thủ bị chi khải còn chưa tung ra, mới có thể bán ra giá cả cao hơn. Sau đó Thạch Phong lại bày quầy ở khu thương mại, tùy tiện giống một tiếng, thì có rất nhiều người chơi chạy tới bán vật liệu đá cùng ma tinh. Thu vật liệu đá và ma tinh trong nửa giờ, Thạch Phong nhìn đồng hồ, thần vực cũng sắp về đêm, bọn quái vật buổi tối sẽ lợi hại không ít, khó khăn khi giết quái sẽ tăng lên gấp bội, không thích hợp luyện cấp. Hơn nữa hắn cũng nên nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đang dùng là nón trò chơi ảo, không phải phòng nghỉ ngơi hư cấu. Có thể bất cứ lúc nào cung cấp năng lượng và dinh dưỡng thân thể cần thiết. Còn có thể kích thích bắp thịt toàn thân. Không đến mức bởi vì thời gian dài chơi thần vực mà thân thể biến thành kiệt sức. Thạch Phong ngón tay tùy tiện vẽ lên không? Xem xét cửa sổ hệ thống. Lựa chọn lock cao, lúc này ở trong phòng thuê nhỏ hẹp. Ánh sáng mặt trời đã sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu lên cao. Thạch Phong lấy nón trò chơi ảo xuống. Đứng dậy từ từ, vươn người một cái, hơn 10 giờ không hoạt động. Liên tục nằm ở trên giường. Thân thể đều chết lặng. Phải hoạt động một chút mới được. Thạch Phong bắt đầu chống đẩy hít đất. Nằm ngửa ngồi dậy vân vân phương thức rèn luyện cơ bản. Ở hiện tại vật chất hóa cực cao, rèn luyện thân thể đã là hoạt động ắt không thể thiếu. Vào hơn 10 năm trước, rất nhiều nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu hạng mục cường hóa thân thể và kéo dài tuổi thọ rồi lấy được thành công to lớn. Làm cho toàn bộ nhân loại có thể giữ vững tuổi còn trẻ dài hơn. Càng làm cho tuổi thọ bình quân toàn thế giới tăng lên tới 100 tuổi. Đồng thời chỉ ra sự tất yếu của rèn luyện thân thể. Cho nên thời đại toàn dân tập thể hình lại tới, xã hội ngày nay, thi đấu thể dục thể thao và giải thi đấu võ thuật đều được mọi người chú ý. Ở trong đại học liền có rất nhiều câu lạc bộ thể dục và câu lạc bộ võ thuật. Đều rất được sinh viên hoan nghênh, ở xã hội này nếu ai không có bản lĩnh, đều sẽ bị người xem thường, càng tôn sùng cực kỳ những minh tinh thể dục và cao thủ võ thuật. Về phần trong đại học chiêu sinh những sinh viên đặc biệt để thường xuyên tham gia giải thi đấu. Bên người không thiếu khuyết không thiếu mỹ nữ. Về phần thời đại tiểu bạch kiểm mấy trăm năm trước đã không còn thịnh hành. Ở kiếp trước Thạch Phong không chú ý thân thể. Thiếu chút nữa phá hỏng sức khỏe. Đợi đến lúc muốn rèn luyện thân thể. Tuổi đã không nhỏ, dù là liều mạng rèn luyện, hiệu quả cũng chẳng được nhiều. Đời này hiển nhiên Thạch Phong sẽ không như trước, đắm chìm trong thần vực, không chú ý rèn luyện thân thể, rèn luyện nửa giờ sau, toàn thân là mồ hôi Thạch Phong vọt vào tắm, vừa mới chuẩn bị pha mì ăn liền, chuông điện thoại lại vang lên, Thạch Phong nhìn tên người liên hệ, không ngờ được là nữ lớp trưởng Triệu Nhược Hy không có nói chuyện bao giờ. Lớp trưởng, có chuyện gì không? Kết nối xong Thạch Phong liền hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ đi học ra, bình thường cũng chưa có giao thiệp gì với nữ lớp trưởng. Những câu đã nói trong 4 năm vẫn chưa tới 100 câu. Thạch Phong cậu mau qua trường học đi, chỉ có cậu không lại ký túc xá nam cho nên không có thông báo được cho cậu. Hiện tại nói cho cậu biết một tiếng, 11 giờ tại lầu số 3 phòng học 401 có chuyện quan trọng cần thông báo. Thạch Phong nhìn đồng hồ điện tử trên bàn. Đã hơn 10 rưỡi, đáp ứng ngay, được, tôi lập tức đi ngay. Cách chương.